toàn bộ thần thánh hội tổng bộ, một mảnh lãnh tịch, 12 sao hệ cao tầng, chỉ cảm thấy cái tên này, dị thường quen thuộc, có thể cũng không biết ở đâu nghe qua, nhưng sau một khắc, ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, tất cả đều sắc mặt một trận đại biến, đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại, hô hấp càng trầm trọng, đám này từng nắm giữ đế cảnh thần minh chấn giữ tinh hệ cao tầng. Lại tại lúc này, trực tiếp bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, Shiva trên mặt biểu tình không vui, càng là theo cái tên này rơi xuống trong tích tắc, phát sinh long trời lỡ đất cải biến, bị hù tê cả da đầu. Miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi sau khi, trong con mắt, càng mang theo một tia kinh dị. Sau một khắc, chỉ nghe được hắn một đạo tràn đầy hoảng sợ run giọng. Thiên, Thiên Hoàng Vương Minh Mộng, nàng, sao, làm sao có thể, còn sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.